Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 237, Sokovia Đại Chiến 3. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nàng khuếch đại sợ hãi của Tony Stark, như vậy Ultron cũng sẽ không xuất hiện. Sokovia cũng sẽ không lâm vào tình trạng như bây giờ. Nhìn ra phía bên ngoài chiến hỏa cùng khói thuốc súng, bên tai nghe đến tiếng nổ mạnh cùng kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Wanda thật sâu hối hận. Hawkeye đúng lúc hoãn trong chốc lát, cũng nói, nghe đây, bất kể là lỗi của ngươi hay tất cả mọi người, sẽ không ai quan tâm lúc này. Bây giờ không có thời gian cho ngươi ngồi tự trách, ngươi sẽ đứng lên sao? Vì thành phố này chiến đấu, ta cũng vậy, bởi vì đây là nghĩa vụ của ta. Ta nhưng không năng lực một bên chiến đấu một bên giáo dục hài tử. Nếu ngươi là tới chiến đấu liền toàn tâm toàn ý chiến đấu, thẳng đến chính mình chết trận. Nếu ngươi vô pháp tiếp tục chiến đấu, liền ở chỗ này trốn tránh, chờ ca ca ngươi tới đón. Nhưng nếu như ngươi muốn chiến đấu, thì ngươi là một thành viên của Avenger. Clinton lời nói thật là ảnh hưởng đến Wanda. Lúc này nàng tâm tình cũng đã ổn định lại. Thật sâu nhìn Clinton, sau đó Hawkeye Clinton liền lần thứ hai giết đi ra ngoài. Hắn trung tràng nghỉ ngơi liền một phút đồng hồ đều không có. Cả người run rẩy, Wanda dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, dồn những lời kia không tự chủ hiện lên trong đầu nàng. Quả nhiên, bọn hắn vận mệnh đã cùng Avenger gắn chặt vào một chỗ. Ngươi còn đang do dự cái gì? Mau đi ra chiến đấu đi. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy John thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng. Nhìn về phía Wanda nhỏ giọng nói, ngươi làm sao ở đây? Wanda kinh ngạc nhìn John nói, đây chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, ta vẫn luôn ở bên cạnh các ngươi, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. John nhún vai nói, sau đó hắn lại nói tiếp, ngươi cho rằng mình đã làm sai. Như vậy thì hãy đi sửa đi, dùng hành động của mình mà chuộc tội. Nghe vậy Wanda trầm mặc, sau đó liền ngẩng đầu lên, hai mắt hiện lên kiên nghị. Cảm ơn ngươi, nói xong lời cảm ơn, Wanda liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng còn có rất nhiều điều muốn cùng John nói, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Nhìn xem Wanda bóng lưng, John thân ảnh một lần nữa ẩn giấu trong bóng tối. Hawkeye đối Wanda một lần nữa tỉnh lại thực vừa lòng. Wanda hướng về phía trước một bước bước ra, tách ra làn váy bị mang theo gai mũi khói thuốc súng khí vị gió thổi đến bay phất phới. Cùng lúc đó Wanda đôi tay thượng bốc hơi nổi lên rộng lượng ửng đỏ xương khói. Ửng đỏ xương khói ở hỗn độn ma pháp điều khiển hạ đánh úp về phía Ultron phân thân nhóm. Này đó người máy theo Wanda quát khẽ một tiếng nháy mắt nổ mạnh, biến thành từng đóa sáng lạn pháo hoa. Ta sẽ không lại mê mang, sợ hãi. Lúc này Wanda giống như là một đài vô tình giết chóc máy móc, không biết mệt mỏi phá hủy người máy đại quân, lại thêm Hawkeye hỗ trợ, hai người một đường sát lục robot đại quân tiến lên phía trước. Tại đang bay trên không trung thành thị phía trên, một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện trên không trung, màu hồng phấn tóc dài ngang vai, hoàn mỹ ngũ quan, mặc trên người một bộ bó sát người mà lại mang theo mảng lớn da thịt trần trụi chiến giáp, càng đem hoàn mỹ thân thể đường cong nổi bật ra, đặc biệt là khiến người ta phải ghé mắt là sau lưng màu hồng hai cánh. Thiên sứ, đây là mọi người lúc này duy nhất ý nghĩ lúc này. Uranus Queen chế độ, on, theo giọng nói hạ xuống, Icarus hai mắt biến thành màu đỏ, không một chút cảm tình. Bảy màu quang mang bao phủ lấy toàn thân, sau lưng hai cánh cũng bị bao phủ bởi thất thải quang mang. Trên đầu xuất hiện thuộc về thiên sứ đặc trưng một vòng kim sắc quang hoàn. Thiên sứ, thật là thiên sứ, là thượng đế phái thiên sứ đến bảo hộ chúng ta sao? Thượng đế phù hộ, người trong thành ngẩng đầu nhìn lên trên không trung Icarus, nhao nhao làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng. Ultron phân thân nhóm cũng nhìn thấy Icarus, nhao nhao phóng đến, vô số năng lượng viên đạn hướng về phía nàng đánh tới. Oanh, bạo tạc xuất hiện, tạo thành một trận mịt mù khói đen, che đi mọi người tầm nhìn. Nhìn thấy thiên sứ bị công kích, mọi người đều không khỏi nhắm mặt lại không dám nhìn tiếp. Tuyệt vọng bầu không khí một lần nữa giáng lâm, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ một cái hình bán cầu năng lượng màu xanh lam che chắn trước mặt Ikaros. Chặn lại toàn bộ công kích, Ikaros trên người không chịu nửa điểm thương tổn. Đây là Ikaros tuyệt đối phòng ngự. Isis, kết nối, Ikaros nhỏ giọng nói, sau lưng nàng quang rực hóa thành nhiều tấm vải lụa tỏa ra từng đạo quang mang đâm vào trong hư không. Bên trong không gian phía sau Ikaros là một cổ to lớn phi thuyền ẩn hình trống rỗng xuất hiện ở nàng sau lưng. Người bình thường là không cách nào nhìn thấy được, từ trong không gian xuất hiện mấy khẩu to lớn đại pháo. Sersis, oanh oanh oanh oanh, lấy hàng ngàn đơn vị màu tính đạn đạo từ đại pháo bắn ra. Ngắm thẳng đến Ultron phân thân nhắm đến, vô số đạn đạo một khi đã ngắm vào mục tiêu liền sẽ không thay đổi. Tiếp tục truy tung kẻ địch, trong nháy mắt, bất kể là trên bầu trời hay dưới mặt đất địch nhân đều trong nháy mắt bị phá hủy. Tạo thành từng trận nổ tung, cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Akatsuki, nhìn xem Ikaros đại triển thần uy một màn, đang cùng Thor đánh nhau Ultron ngữ khí càng thêm băng lạnh. Friday, báo cáo chiến trường tình huống, Tony phá hủy rớt một đài người máy sau thở hổn hển một hơi. Thuận tiện trải vuốt nổi lên thế cục, Friday ngay sau đó ở Iron Armor mặt giáp bên trong hình chiếu trên màn hình hình chiếu ra vệ tinh chuyển tới điểm trạng thế cục đồ. Từ điểm đỏ số lượng cùng phân bố tới xem thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có Ikaros cái này đại sát khí thiên sứ ở, là không cần phải lo lắng địch nhân số lượng chênh lệch vấn đề. Cách chương.